Người đến trước thành kẻ đến sau. Chương 7, góc truyện audio.com. Hiếu tiến lại phía con thư, trên gương mặt anh hiện rõ một tia thiếu kiên nhẫn. Câu đấy anh phải hỏi em đến đây làm gì còn nữa, anh muốn em giải thích rõ chuyện của Vi. Hiếu, em, đến đây là muốn thăm Vi thôi. Được cho là thế. Vậy chuyện kia, em làm sao biết được? Con thư sắc mặt đã tái mét, hai bàn tay bấu chặt vào nhau, lúng túng không trả lời. Cái Nhung lúc này chen vào. Còn sao nữa, vì nó chính là đứa đã thuê người gây tai nạn để Vi nó sảy thai. Hiếu vừa nghe vậy, liền tức giận túm lấy tay con thư kéo về phía mình mà lớn tiếng. Có đúng vậy không, sắc mặt con thư lúc này phải nói là hơn cả tệ, tôi cũng đang trông chờ xem nó trả lời như thế nào. Không ngờ sau đấy nó lại bày ra vẻ mặt đáng thương, hai đôi mắt đỏ ngầu từ ngấn nước chuyển sang nước mắt ngắn, nước mắt dài mà nhìn Hiếu nức nở nói. Hiếu, cho dù là trước đó tình cảm giữa anh và Vi rất tốt nhưng không thể vì thế mà anh nghĩ những gì bọn nó nói là sự thật. Có thể anh nghĩ em không tốt nhưng hiện tại bản thân em đã làm mẹ, trong bụng cũng đang mang thai con anh, không lẽ em có thể nhẫn tâm đến mức hại một sinh linh không biết gì sao? Còn nữa, em làm thế để làm gì? Con thư hất mạnh tay Hiếu ra khỏi người nó rồi đặt tay lên bụng mình mà tiếp lời. Đứa bé này không phải tự một mình em mà có, đám cưới này cũng không phải là em ép buộc anh. Hơn nữa trước giờ quan hệ giữa em và Vi rất tốt vì chuyện này mà nó trở mặt với em. Vậy em hỏi anh, em có lý do gì để làm vậy với nó? Còn anh hỏi tại sao em biết chuyện, được đến nước này vậy để em nói thật cho anh. Thật ra em đã thuê người theo dõi anh từ cái hôm gặp Vi ở bệnh viện và vô tình biết được anh gặp bác sĩ để tìm hiểu bệnh của nó. Em thuê người theo dõi anh? Phải, nếu như anh cho em đủ tin tưởng thì em có cần phải làm vậy không? Cho là anh không có tình cảm với em nhưng nếu đã đồng ý cưới em thì làm ơn hãy tôn trọng người vợ trên danh nghĩa này một chút, tại sao lúc nào anh cũng chỉ nghĩ đến nó, lo lắng cho nó, còn em anh có để vào mắt không? Con thư nói một giây một hồi rồi đứng đấy khóc nức nở. Bỗng tiếng vỗ tay vang lên, cái Nhung phải bật cười thành tiếng rồi nói. Hay lắm thư, mày vừa cho cả cái phòng này xem một vai diễn quá xuất sắc không khác gì diễn viên hạng A luôn. Không biết ở đây có ai đồng cảm với mày không nhưng riêng tao thì cảm thấy ghê tởm, từng chữ mày nói ra sao mà nó thối thế không biết. Cái phòng này sắp ngạt thở rồi. Còn thư có vẻ không để tâm đến lời nói của cái Nhung, nó nhìn Hiếu rồi nói thêm. Anh không tin vợ mình phải không? Được vậy mẹ con tôi cũng sẽ không cản trở anh và nó nữa, em sẽ dọn đi. Nói rồi nó quay người bỏ chạy ra ngoài, lúc đi ngang qua bố tôi, nó còn nói thêm một câu. Bác có biết con gái bác có thai với ai không? Với chồng cháu đấy, cái Nhung nghe vậy định đuổi theo nó nhưng tôi gàn lại, Nhung hậm hực nhìn sang Hiếu mà gắt. Còn anh đứng đây làm gì nữa, mau đuổi theo con vợ yêu quý của anh đi kìa. Hiếu không để tai lời nói của Nhung, anh tiến lại phía giường tôi. Chuyện này anh sẽ về tra rõ, nếu thực sự là thư làm anh sẽ không dung túng. Tôi không trả lời anh, cái Nhung lại chen vào, không dung túng thì anh định làm gì nó, đánh nó, hay ly hôn. Nó đang mang thai con anh đấy, à mà quên, sao anh không thử tra xem nguồn gốc cái thai đó đi, biết đâu anh và cả bố mẹ anh lại được đổ vỏ thì sao? Nhung, anh biết em có thành kiến với thư, nhưng chuyện gì ra chuyện đó? Góc truyện audio.com, chuyện giữa chúng ta anh nhất định sẽ giải quyết nhưng chuyện gia đình anh, em cũng nói chuyện có tôn trọng một chút. Nói rồi anh lại nhìn tôi tiếp lời, vì, việc của em bây giờ là nên nghỉ ngơi lấy lại sức. Nếu đã báo công an rồi, anh tin chắc sớm muộn cũng sẽ bắt được kẻ đấy. Anh có nhờ người quen trên thành phố, để ý đến chuyện của em một chút nên cũng đừng lo lắng quá. Cái Nhung vừa nghe vậy lại bĩu môi. Chuyện của con Vi, nó đâu có mượn anh can thiệp. Đừng làm việc thừa thãi nữa. Hiếu có phần bực quay sang cái Nhung gắt nhẹ. Việc là anh làm cho Vi, không phải cho em. Có sai thì cũng là anh sai với Vi, không phải với em. Em dùng những từ ngữ khó nghe với anh, một. Hai lần anh có thể hiểu và cho qua nhưng cái gì cũng vừa đủ thôi Nhung, đừng có quá. Tại vì con Vi nó ngu, nó hiền nó không nói nên tôi phải thay nó xả cơn tức. Anh nghĩ nó không nói là nó không hận anh sao? Lời vừa dứt giọng bố tôi vang lên, mấy đứa có thôi đi không? Nói thật lúc này cả mấy đứa mới chú tâm đến ông. Bố, trời muộn rồi, bố về trước đi. Khi nào con khỏe lại, sẽ về nói chuyện rõ với bố mẹ sau. Mày để bố chứng kiến nghe mọi chuyện rồi giờ lại bảo bố về, mày nghĩ bố có thể bình tĩnh mà về được không? Giờ bố hỏi mày một câu, chuyện sảy thai là thế nào, cái thai đó là của ai? Tôi nghe vậy chỉ biết nhìn ông với bộ dạng lúng túng, thật sự không biết nên bắt đầu từ đâu. Hiếu thấy vậy lại hướng đến bố tôi. Bác, mọi chuyện là, Còn chưa kịp nói hết thì bố tôi đã quát lên. Tôi không hỏi cậu, cậu là chồng của con bé kia thì mau về với nó đi, ở đây là chuyện gia đình tôi. Cháu, bất chợt chuông điện thoại của Hiếu kêu lên, anh lấy ra nhìn màn hình khẽ nhíu mày một cái rồi bắt máy. Mẹ, không rõ đầu bên kia nói gì, chỉ thấy gương mặt có phần chán ghét của Hiếu. Kệ cô ấy, con không quản được, mẹ, con, có vẻ như chưa kịp nói xong thì đầu bên kia đã tắt máy, Hiếu có phần bực cất điện thoại rồi nói với bố tôi. Cháu vốn định giải thích mọi chuyện với bác nhưng có lẽ bây giờ không phải lúc thích hợp, vậy cứ để Vi nói chuyện với bác trước đã. Cháu xin lỗi, nói rồi anh chào bố tôi một tiếng rồi cũng trở ra phía ngoài. Ông lúc này tiến lại gần tôi, gương mặt đã có nhiều nếp nhăn vì kìm nén cơn giận mà lộ rõ hơn hẳn. Sao, nói đi, có liên quan đến cậu ta phải không? Tôi nhìn ông một hồi rồi đành gật đầu, ông thấy vậy liền lớn tiếng. Thế là mày qua lại với người đã có gia đình sao? Bố, không phải, chuyện xảy ra trước khi anh ấy kết hôn. Nếu thế tại sao vợ nó phải tìm đến đây? Cái Nhung nãy giờ im lặng, lúc này nên tiếng. Bác đừng nghe mồm cái con quỷ đấy nói. Nó mới chính là đứa đi phá hoại tình cảm của người khác. Nói chung chuyện nó dài lắm, giờ Vi với người kia cũng không còn bất cứ quan hệ nào cả, nên bác đừng lo lắng nữa. Vì nó lớn rồi, nó tự biết cái nào nên cái nào không nên. Cả hai đứa lớn cả rồi, nhưng làm gì thì cũng phải tự giữ lấy mình. Bố chỉ nói vậy thôi, chuyện này bố cũng không cho mẹ mày biết nhưng bố vẫn đợi mày cho bố lời giải thích. Nghỉ ngơi đã đi, bố về không mẹ mày lại trông. Nói rồi ông cũng quay người rời đi, mà tôi lúc này thật sự quá mệt mỏi nằm xuống nhắm chặt mắt lại. Quá nhiều chuyện ập đến, vào lúc này tôi chẳng muốn nghĩ ngợi gì, chỉ muốn ngủ một giấc thật sâu, hy vọng dậy mọi thứ sẽ khá hơn. Sáng hôm sau, bên phía công an đến tận phòng tôi để làm việc. Gocchuyenaudio.com, tôi cũng cố nhớ lại chi tiết sự việc rồi cung cấp cho họ cả cái số điện thoại lạ liên tục gửi tin nhắn đến, mọi thứ xong xuôi cũng hết mất cả buổi sáng. Cái Nhung đi ra ngoài mua cơm, thì lúc này một người lại đi vào. Thế nào rồi, vẫn ổn chứ, tôi quay người nhìn ra phía cửa, lần này thì đã nhớ được tên của đối phương. Dương, sao anh lại đến đây? À hát, tôi có người quen cũng đang nằm trong viện tiện thể qua xem tình hình cô thế nào. Chẳng phải nhờ phước anh nên tôi vẫn còn sống sao? Anh nghe vậy lại cười rồi tiến lại phía giường. Xem ra cô đang phục hồi rất tốt về cả mặt tinh thần. Xảy ra thì cũng xảy ra rồi, sợ thì cũng sợ rồi. Bây giờ còn sống không phải là nên vui mừng sao? À, hôm nay công an có đến làm việc có một số cái tôi có thể không nhớ chính xác lắm, nhưng chắc anh biết. Hôm sau định phiền anh một hôm cùng tôi đi lên công an, không biết có được không? Số điện thoại của tôi cô có rồi, cần thì cứ gọi. Vậy nhé, tôi còn việc phải đi trước. Cảm ơn, Dương vừa quay người lại thì cái Nhung từ ngoài bước vào trong. Tao mua cơm rồi này, dậy ăn đi. Vừa nhìn thấy Dương, nó đã tròn xoe mắt hỏi. Ai đây? Tôi nghe vậy cũng vội lên tiếng. Anh Dương, người đưa tao vào viện. Cái Nhung à, một tiếng rồi gật đầu chào anh, Dương đáp lại sau đó cũng trở ra phía ngoài. Cánh cửa vừa mới đóng, cái Nhung đã vội vàng lao đến chỗ tôi. Này, trông ngon trai phết mày à, tôi nhìn nó buồn cười mà nói. Có ngon thì cũng không đến lượt tao với mày. Biết sao được, duyên trời định mà, thế anh đến đây làm gì? À, thấy bảo có người quen cũng nằm viện nên tiện qua chỗ tao hỏi vài câu thôi. Đấy, không bỗng dưng người ta có lòng như thế. Mày thôi đi, hoa như thế thiếu gì chậu đẹp để cắm. Biết đâu lại có chủ rồi. Nếu tao hỏi mà chưa có thì sao? Chưa có thì kệ người ta, tao quản sao được. Con này, không lẽ đến giờ mày vẫn còn say mê cái thằng mắt mù kia? Nhắc đến Hiếu, lòng tôi lại có chút nặng nề. Dù sao tôi đối với Hiếu cũng là thật lòng, thế nên những gì xảy ra đối với tôi cũng là đả kích rất lớn, đâu phải 1,2 ngày là quên được đâu. Giờ này còn say mê cái gì nữa, chỉ là chưa quên được thôi. Thế nên mới cần phải có đối tượng mới giúp mày quên đi. Tôi nghe vậy lại nhìn nó chằm chằm. Mày định chuyển sang tư vấn tình cảm đấy à, tao chỉ lo cho mày thôi. Cơ hội trước mắt mà không nắm lấy, đến lúc mất lại tiếc hùi hụi. Tầm này, tao không muốn nghĩ đến mấy việc yêu đương nữa. Mệt rồi, có lẽ nên lo kiếm tiền trước. Còn nữa, nếu sau Hiếu mà có đến, mày cũng đừng để anh ấy vào. Biết rồi, đấy, dặn nó là thế nhưng không hiểu sao ngày nào Hiếu vẫn có thể đến làm phiền tôi được, lần nào tôi cũng phải nặng lời thì mới chịu rời đi. Một tuần sau tôi xin xuất viện, vì vết thương cũng đã lành, bác sĩ cũng nói có thể về chỉ cần hạn chế vận động mạnh là được. Cái Nhung vừa thu dọn đồ đạc vừa nói với tôi. Một tuần rồi sao công an vẫn chưa có kết quả gì nhỉ? Gớm, tìm người cũng phải cần có thời gian chứ, hơn nữa tên tuổi không biết, hình dáng gương mặt cũng không thì mày nghĩ tìm nhanh được sao? Hôm nay tao hẹn anh Dương cùng lên công an, biết đâu anh ấy nhớ được cái gì đó giúp ích. Nhung nó vừa nghe vậy liền quay sang nhìn tôi cười nham hiểm. Bắt đầu tiếp nhận đối tượng rồi đấy hả? Mày điên à, tao chỉ muốn nhanh nhanh tìm được cái thằng đánh tao thôi. Lời vừa dứt thì Dương ở ngoài đi vào. Xong chưa, tôi thấy vậy vội vàng nói. Đến giờ rồi sao? Góc chuyện audio.com. Chưa, dù sao hôm nay cô cũng xuất viện, tôi đến sớm tiện đưa cô về rồi lên công an luôn. Cái Nhung vừa nghe vậy liền cười rồi nói. Có lòng ghê, hai người ở đây đi thu dọn nốt đi, tao ra ngoài thanh toán viện phí. Nói rồi, cái Nhung cũng quay người trở ra ngoài. Dương thấy vậy cũng đi đến giúp tôi thu dọn mấy thứ khác, sau đó xách đồ ra xe. Sắp xếp xong xuôi, vừa định mở cửa ngồi vào thì phía sau vang lên giọng nói. Vì, tôi quay người lại, nhìn thấy gương mặt kia liền cảm thấy có phần phiền phức. Hôm nay tôi xuất viện rồi, nên sau này anh cũng không phải mất công đến đây tìm tôi nữa. Anh biết nên anh đến đón em, không cần tôi đi với bạn. Hiếu nghe vậy mới chuyển tầm nhìn đến Dương, người đang đứng cạnh tôi, sau đấy khẽ nheo mắt lại mà hỏi. Bạn em, sao anh chưa gặp bao giờ? Bạn tôi, anh nhất định phải gặp sao? Hiếu nhìn tôi có chút khó chịu nói. Vì chúng ta quen nhau một thời gian, không lẽ có người bạn nào của em mà anh không biết? Cái dáng vẻ có phần ghen tuông của anh làm tôi thấy khó chịu. Vậy sao, quen nhau một thời gian, tôi còn không ngờ bản thân tôi lại đi cưới người yêu tôi cơ đấy. Cứ nghĩ mình biết hết nhưng thật ra cuộc sống nó vẫn luôn tồn tại chứ. Ngờ, nói đúng vào nhược điểm, Hiếu có phần cứng họng. Vì, thôi, tôi không có thời gian tiếp chuyện anh, muộn rồi, tôi còn có việc phải làm. Nói rồi tôi cũng nhìn sang Dương. Chúng ta đi, sau câu nói ấy, chúng tôi cũng ngồi vào trong xe rồi lái thẳng đi. Qua chiếc gương chiếu hậu tôi vẫn thấy được ánh mắt của Hiếu đang dõi theo cho đến khi khuất tầm nhìn hẳn. Dương đưa chúng tôi trở về nhà trọ, cất đồ đạc xong tôi cùng anh đến trụ sở công an. Lúc gần đến nơi, vô tình ánh mắt tôi bắt gặp được hình ảnh con Thư đang nói chuyện với một người đàn ông mặc trang phục của công an ngồi ở quán cà phê ngay gần trụ sở. Không hiểu sao tự nhiên trong lòng sinh ra một sự hoài nghi. Chúng tôi đi thẳng vào trong sảnh chính của trụ sở, lúc này có một đồng chí công an tiến lại hỏi. Anh chị tìm ai? Tôi nghe vậy cũng trả lời. Hôm trước tôi có báo án, hôm nay muốn đến hỏi xem có kết quả gì chưa? Người báo án tên là gì? Trần Hạ Vi, nghe vậy, anh ta liền dẫn chúng tôi đến một căn phòng khá rộng rồi nói. Anh chị ngồi đi, nói rồi, anh ta đi lại phía một cái tủ mở ra, lấy trong đấy ra một tập kẹp tài liệu mà lật tìm. Sau đấy lại hướng đến chúng tôi nói. Hồ sơ vụ án của chị do anh Hùng thụ lý, anh ấy vừa mới đi ra ngoài có việc, chị ngồi đợi chút để tôi liên lạc cho anh ấy về. Tôi nghe vậy cũng chỉ gật đầu một cái, đợi khi anh ta rời đi thì mới quay sang Dương. Anh có thời gian không? Nếu bận thì về trước đi, để hẹn hôm sau cũng được. Hôm nay hẹn với cô nên công việc tôi cũng rời sang ngày mai rồi. Vậy phiền anh quá, chúng tôi ngồi nói chuyện một lúc thì một đồng chí công an đi vào. Chị Trần Hạ Vi phải không? Tôi nghe vậy liền đứng dậy nhìn ra phía cửa, có một chút giật mình vì đồng chí công an này và người tôi vô tình nhìn thấy đang nói chuyện với con Thư là một. Tôi gật đầu một cái. Dạ, vụ án của chị bên phía chúng tôi vẫn đang cho người điều tra và tìm kiếm. Nhưng thông tin chị cho quá ít nên cũng cản trở công việc của chúng tôi. Chị yên tâm, nếu có kết quả tôi sẽ báo cho chị. Hôm trước tôi có kể với anh người đưa tôi đến viện cũng có bắt gặp được hắn. Hôm nay, anh ấy đến đấy, anh xem có cần thông tin gì thêm thì có thể hỏi. Anh ta lúc này nhìn sang Dương, kiểu suy tư một hồi rồi nói. Mời anh đi theo tôi để lấy lời khai. Dương nghe vậy cũng đứng lên đi theo anh ta. Góc chuyện audio.com. Cũng không quá lâu sau đó, Dương quay trở lại, tôi thấy vậy liền hỏi. Nhanh thế sao, thì anh ta hỏi gì, tôi trả lời vậy. Không hỏi nữa thì là xong. Vậy chúng ta về, cô ra cổng đợi tôi lấy xe. Tôi gật đầu một cái rồi cũng đi ra cổng đứng đợi, lúc này một giọng nói vang lên. Ô, trùng hợp nhỉ, không muốn mà vẫn cứ phải gặp nhau. Tôi xoay người đến phía vừa phát ra tiếng, nhìn vẻ mặt có phần đắc ý của con Thư lại làm tôi cảm thấy chán ghét. Không muốn thì có thể lướt qua. Sao thế được, dù gì cũng là bạn bè, thấy nhau cũng phải nên chào hỏi một tiếng chứ. Sao, đến đây để báo án à, đã điều tra được gì chưa? Mày có vẻ rất quan tâm đến kết quả điều tra phải không? Có lo lắng gì à, tất nhiên rồi, tao muốn nhanh có kết quả để chứng minh tao không liên quan gì như những lời chúng mày đã nói. Không làm thi việc gì phải sốt ruột, tao không sốt ruột, chỉ là mày sốt ruột thôi.